Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 25 ảnh đế siêu cấp phấn, 13, đây là Bùi gia công tử, quả nhiên tuấn tú lịch sự, nghe nói hắn bên người chính là Bùi gia tương lai thiếu phu nhân, đâu, là cái dạng này. Nghe nói Bùi lão gia tử đều gặp qua, nghe nói kia nữ không có người nhà. Như vậy nữ nhân, Bùi gia nhân gia như vậy. Khụ khụ, kia cái gì, Bùi gia không phải chúng ta có thể nghị luận. Đại gia nhưng đến chú ý điểm. Lâm Vũ Hàm nghe bên người này đó cái gọi là danh môn vọng tộc đối Bùi gia thái độ có thể thấy. Được tới. Bùi gia ở thành phố B địa vị, Lâm Vũ Hàm cảm thấy nàng cùng Bùi Ngự Trầm chi gian khoảng cách xa xôi không thể với tới. Ngự Trầm, ta đi một chuyến toilet. Sơ Hạ đột nhiên phát hiện không biết cái gì thời điểm nàng làn váy dán lên một chút dơ đồ vật. Tham gia yến hội xuất hiện như vậy, sự người khác thấy được sẽ làm người đối Sơ Hạ ánh giống không tốt. Đồng thời, đây cũng là thực thất lễ một sự kiện. Bùi Ngự Trầm nhìn thấy Sơ Hạ làn váy thượng vết bẩn, gật gật đầu. Sơ Hạ vẫy tay hỏi hỏi Nam Cung gia người hầu toilet phương hướng, liền rời đi. Lâm Vũ Hàm vẫn luôn yên lặng chú ý Bùi Ngự Trầm phương hướng. Thấy Sơ Hạ rời đi, trong lòng hiện lên một tia ác niệm. Lê Sơ Hạ đi hướng phương hướng là buồng vệ sinh. Bên kia Nam Cung Tuấn cũng bị vài người vây quanh ở trung gian, tựa hồ ở cùng người nói sinh ý. Lâm Vũ Hàm nhắc tới làn váy, xoắn quyến rũ nện bước hướng về Bùi Ngự Trầm nơi góc đi qua đi. Vào buồng vệ sinh lúc sau, Sơ Hạ lộng nửa ngày cũng chưa biện pháp đem làn váy vết bẩn lộng sạch sẽ. Dính thủy sau cũng chỉ là làm vết bẩn thoạt nhìn nhạt nhẽo một chút, nhưng vô pháp đi trừ. Không có biện pháp, Sơ Hạ cầm tờ giấy khăn đem làn váy vết nước hút khô, rồi mới cầm lấy tay bao che ở làn váy vết bẩn chỗ. Ra toilet, hành lang, Sơ Hạ nhìn chính mình làn váy không chú ý tới chỗ rẽ chỗ một người nam nhân đột nhiên đi ra. Hai người vừa lúc đụng vào nhau, Sơ Hạ cảm giác được thủ đoạn căng thẳng. Thân thể của nàng đột nhiên bị lôi kéo thay đổi phương hướng. Nguyên bản là muốn đảo hướng mặt đất, nàng đâm vào một cái xa lạ trong lòng ngực. Chóp mũi hỏi một trận nhàn nhạt nam sĩ nước hoa vị. Ninh mi, Sơ Hạ không vui vươn một cái tay khác đẩy ra nam nhân. Cảm giác được chính mình đường đột, nam nhân buông ra Sơ Hạ thủ đoạn, thoáng lùi lại một bước. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Nam nhân có một bộ dễ nghe thanh nhuộn tiếng nói. Nghe được nam nhân nói lời nói, Sơ Hạ phản xạ tính mà ngẩng đầu xem qua đi. Đây là một người nam nhân. Vẫn là một cái lớn lên tương đương thanh tú nam nhân. Nhìn qua 24 đến 25 tả hữu tuổi tác. Một trương ôn nhuận tú khí gương mặt, trắng nõn da thịt làm hắn càng có vẻ ôn tồn lễ độ. Hắn thân xuyên một thân màu trắng tây trang. Sơ Hạ suy đoán hắn có thể là tới tham gia yến hội khách khứa. Bất quá, Sơ Hạ rất kỳ quái. Một người nam nhân tới cái này địa phương làm cái gì? Còn một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng, nàng tổng cảm thấy có chút quỷ dị. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào đâu. Nam nhân bị Sơ Hạ xem đến sắc mặt cuộn bách, hơi hơi nổi lên đỏ ửng, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Nàng không thấy bao lâu hảo đi, cũng chính là nhìn như vậy 2 phút mà thôi thật đắt. Nàng thề, nam nhân tuy rằng tú sắc khả san, nhưng không làm gì được là Sơ Hạ kia bàn đồ ăn. Nàng bỗng nhiên phát hiện, giống như nàng hiện tại thẩm mỹ quan càng ngày càng cao. muốn nhập nàng pháp nhãn, đều đến là cực phẩm trung cực phẩm, giống như là nhà nàng ảnh đế đại loại này, tuyệt đối là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu nam thần kiểu dáng. Nhà nàng ảnh đế đại không phải nàng thổi, đó là nháy mắt hạ gục sở hữu nữ tính có hay không. Quả thực không cần quá xoái, này nam nhân là nhà bên ca ca loại hình, bất quá hắn là tới tham gia yến hội, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới, hay là có cái gì không giống bình thường đam mê không thành. Nghĩ đến đây, Sơ Hạ nhịn không được phòng bị mà lùi lại một bước, cùng người nam nhân này kéo ra khoảng cách. Ngươi không cần sợ hãi, ta không phải người xấu. Nam nhân xem Sơ Hạ thần sắc phức tạp mà lùi lại, vội giải thích nói, sợ ngươi muội a, như thế nào cảm giác này nam nhân không chỉ có quái gì, còn đầu óc có hố đi. Này cái gì lời kịch, ngươi không phải người xấu, người xấu sẽ đem người xấu hai tự khắc trên mặt sao? Vẫn là nàng thoạt nhìn thực hảo lừa à, bất quá, như thế nói giống như thật quá đáng, nàng có phải hay không suy nghĩ nhiều. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta vừa rồi vội vã đi toilet mới có thể không cẩn thận đụng vào ngươi, nếu là nơi nào không thoải mái, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nam nhân thấy Sơ Hạ tựa hồ không tin hắn, trên mặt tràn đầy áy náy chi sắc mà lại giải thích một lần. Hảo đi, ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng. Sơ Hạ nháy mắt đã biết nàng không có tưởng nhiều, người nam nhân này xác thật có vấn đề, bởi vì đặc sau nam toilet không ở bên này, mà là ở hành lang một khác đầu, cũng chính là nam nhân sau lưng phương hướng. Này nam nhân hướng nữ toilet phương hướng hướng tính chuyện như thế nào? Xin hỏi, vị tiên sinh này, ngươi kêu cái gì tên? Sơ Hạ xả ra một mặt giả cười hỏi, ta kêu Tiết Tấn Khiêm, đây là ta danh thiếp, ngươi có thể nhìn một cái. Ta thật không phải người xấu. Tiết Tấn Khiêm từ tây trang trước ngực trong túi rút ra một chương danh thiếp chiều Sơ Hạ đưa qua. Nàng đã biết, Sơ Hạ mặc, ngươi thật sự không phải người xấu, nhưng đặc sao ngươi cư nhiên là nam xứng. Tiết Tấn Khiêm, đối nữ chủ Lâm Vũ Hàm đó là ái chết đi sống lại. Sự tình còn muốn từ Lâm Vũ Hàm trọng sinh thời khắc đó nói lên. Tiết Tấn Khiêm, cao đẳng học phủ tốt nghiệp, sau tới trở thành thương nghiệp cá sấu khổng lồ. Này một đời Lâm Vũ Hàm dùng chính mình tiền ở Tiết Tấn Khiêm nhất thời điểm khó khăn giúp hắn, rồi mới cầu huyết cốt chuyện tới. Nam xứng đương nhiên là bị nữ chủ lung lạc, giúp nàng xử lý tài vụ, rồi mới hai người lâu ngày sinh tình. Không, nên nói là Tiết Tấn Khiêm một người đối nữ chủ lâu ngày sinh tình, mà nữ chủ cũng không biết. Nữ chủ nàng rốt cuộc có biết hay không nhân ra nam xứng một lòng say mê đâu. Kia Sơ Hạ đã có thể quản không được. Dù sao Sơ Hạ biết thế giới này, cuối cùng nữ chủ là gả cho Nam Cung Tuấn. Nam xứng Tiết Tấn Khiêm vẫn luôn yên lặng bảo hộ Lâm Vũ Hàm. Như vậy nam xứng, Sơ Hạ chỉ nghĩ nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương lục trà kỹ nữ. Trở về chính chuyện, Sơ Hạ tò mò là, nam xứng ra thế tuy rằng không tồi, lại không đủ tư cách tham gia thành phố B Nam Cung gia như vậy yến hội. Như vậy, vấn đề tới, hắn là như thế nào tiến vào? Khụ, chân tướng chỉ có một. Nữ chủ đem hắn nhập cư trái phép vào được, là gan không nhỏ à. Đem nam xứng nhập cư trái phép vào nam chủ ra, Sơ Hạ quả thực phải cho nữ chủ quỳ, ta không có việc gì, danh thiếp liền không cần. Cảm ơn, Sơ Hạ không có duỗi tay đi tiếp hắn danh thiếp, vòng qua hắn liền tưởng rời đi. chính là hắn lại giữ nàng lại thủ đoạn. Nam xứng, đừng náo loạn, tỷ tỷ còn có việc, không bồi ngươi chơi, có thể lưu cái số điện thoại cho ta sao? Cái kia, ta là ngươi fan. Tiết Tấn Khiêm không quá tự tại địa đạo. Fan, nàng sẽ tin, tin hay không nàng, ha ha, nam xứng, hắn vẻ mặt là nàng fan, bắt đầu không biểu hiện ra một chút kích động còn chưa tính. Dùng như thế bình đạm ngữ khí nói là nàng fan, là ở vũ nhục nàng chỉ số thông minh sao? Cái kia, ta cứ việc nói thẳng, ngươi không phải ta fan, ta không ngại, chính là ngươi nói là vì đi toilet mới đụng vào ta chính là đi. Hiện tại cùng ta ở chỗ này nói như thế lâu, ta giống như không thấy ra tới ngươi có, khụ khụ, quá mót, tạm dừng một lát, tiếp tục nói, còn có, nhắc nhở ngươi một câu, nam toilet không phải cái này phương hướng, mà là ngươi sau lưng phương hướng, nếu ngươi muốn đi nữ toilet nói, ta đây không lời nào để nói, chúng ta vẫy tay bye bye. Đáng yêu nâng lên tay giật giật, sơ hạ sấn nam sững sững sờ khi nhanh chóng rời đi. Qua vài phút, Tiết Tấn Khiêm sắc mặt bạo hồng, cũng chật vật rời đi cái này địa phương. Hắn vẫn là lần đầu như thế ra khứu, trở lại yến hội thính. Sơ hạ cũng không có nhìn đến Bùi Ngự Trầm, trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Lấy sơ hạ đối Bùi Ngự Trầm hiểu biết, hắn không có khả năng không đợi nàng liền rời đi. Xin hỏi, là Lê Sơ Hạ tiểu thư sao? Một cái ăn mặc người hầu phục sức nữ nhân đứng ở Sơ Hạ sau lưng mở miệng hỏi. Xoay người, nhìn thấy là một cái không quen biết người hầu. Tuy rằng nghi hoặc, lại vẫn là lên tiếng ta là. Có một vị tiên sinh làm ta chuyển cáo ngươi. Hắn ở yến hội thính bên trái hoa viên nhỏ chờ ngươi, người hầu báo cho sơ hạ sau liền rời đi. Hoa viên nhỏ, có tình huống, nàng như thế nào nhớ rõ Bùi Ngự Trầm không có như thế lãng mạn đâu. Ảnh đế đại đại căn bản là không có lãng mạn tế bào thứ này. Nàng còn cảm thấy khá tốt, bởi vì hắn sẽ không này đó. Kia cũng liền đại biểu hắn sẽ không truy nữ hài tử à. Ha ha, hiện tại có người thông chi nàng đi hoa viên nhỏ, như thế ái muội địa phương, nàng cũng sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng là Bùi Ngự Trầm đột nhiên tưởng cho nàng một kinh hỉ. Bởi vì liền tính kia đầu gỗ ngật đắp thông suốt, sẽ ở nhà người khác cho nàng bố trí kinh hỉ. Đừng náo loạn, bước yêu nhã nện bước, sơ hạ hướng yến hội thính bên trái hoa viên nhỏ dạo bước tiến lên. Nàng đảo muốn nhìn, có cái gì chờ nàng, thương hương tiếc ngọc không thích hợp nàng, nếu là có người tìm chết, chọc nóng nảy nàng, nàng chính là sẽ lạt thủ tồi hoa đâu. Nhưng mà, nàng lại bị người ngăn cản đường đi, lần trước là nam xứng. Lúc này là nam chủ đại nhân, nam cung tuấn đem tay cắm vào túi quần, một bộ phong lưu tiêu sái bộ dáng đứng ở sơ hạ trước mặt, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ đang chờ nàng trước mở miệng. Lần trước, ta đánh ngươi điện thoại vì cái gì cắt đứt? Nam cung tuấn vẫn là nhịn không được trước mở miệng, cùng nữ nhân này so kiên nhẫn. Nam cung tuấn thế nào cũng phải nôn chết không thể. Sơ hạ lại có chút nghe không rõ. Cái gì điện thoại, cái gì cắt đứt, hoàn toàn mộng bức chung. Cái gì điện thoại, ta không rõ ngươi nói cái gì. Ta còn có việc, ngươi tránh ra. Sơ hạ muốn đi, lại bị nam cung tuấn kéo lại tay. Đem nàng hướng hắn trong lòng ngực, kéo qua đi. Bất quá. Hắn hiển nhiên tính sai, sơ hạ cũng không phải là giống nhau nhược nữ tử, trực tiếp thủ đoạn vừa lật tránh thoát hắn kiềm chế, một tay yêu nhã mà xách lên làn váy, nhấc chân, a, nam cung tuấn kêu rên một tiếng, cũng bất chấp sơ hạ, trực tiếp duỗi tay lấy một loại cực chướng tai gai mắt tư thế. Bưng kín hắn đũng quần bộ vị, đồng tử hơi hơi co chặt. Nam Cung Tuấn cảm giác hạ thân nào đó bộ vị truyền đến một trận đau đớn. Hắn hoài nghi chính mình nơi đó có phải hay không muốn phế đi. Sơ Hạ buông làn váy, mắt nhìn thẳng từ hắn bên người đi qua đi. Lần trước chúng ta lên đầu đề vào lúc ban đêm ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Vốn là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì kiến nghị. Chính là điện thoại còn không có chuyển được liền cắt đứt. Ngươi dám nói không phải ngươi quải. Vẫn là nói, ngươi kỳ thật đối ta có cảm giác. Ngươi ở sợ hãi chính mình yêu ta. Nam Cung Tuấn chịu đựng đau ý hướng về phía Sơ Hạ bóng dáng hô. Sơ Hạ dừng bước chân. Nam Cung Tuấn cho rằng nàng này có phản ứng là bởi vì đối hắn. Não bổ không được, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi, không cảm giác, ngày đó không phải ta cắt đứt điện thoại, có thể là nào đó ghen nam nhân làm, đến nỗi vì cái gì, ngươi đến đi hỏi hắn. Sơ Hạ nói xong đi ra yến hội bên trái môn, hướng về hoa viên nhỏ dạo bước tiến lên, nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, Nam Cung Tuấn trầm mặc lên. Hắn gọi điện thoại ngày đó, chính là buổi tối, Sơ Hạ nói là nam nhân treo điện thoại, Nam Cung Tuấn làm người từng trải, hắn nhưng danh xứng với thực hoa, hoa công tử. Kết quả cũng liền không như vậy không khó đoán, nàng cùng nam nhân kia vào lúc ban đêm đã xảy ra cái gì. Nam Cung Tuấn rõ ràng, vẫn là đã muộn một bước sao, buông xuống đầu. Trong lòng dị thường mất mát, hắn vẫn là đầu một hồi đối một nữ nhân như vậy, cảm thấy hứng thú. Thậm chí vượt qua bồi ở hắn bên người Lâm Vũ Hàm. Chính là kia có cái gì dùng? Chợt, Nam Cung Tuấn khóe miệng dơ lên một mặt cười xấu xa. Sao, thiên nhai nơi nào vô phương thảo? Hắn chính là Nam Cung Tuấn. Sẽ thiếu nữ nhân sao? Tưởng khai, hắn vẫn là cái kia hoa hoa đại thiếu. Nam Cung, mau tới, phát hiện một cái vưu vật. Ngươi nhất định thích, kia dáng người, tấm tắc, tuyệt, liền cái kia. Mau xem, ngươi mau xem. Trùng hợp, một người nam nhân đi tới một phen ôm Nam Cung Tuấn bả vai. Trong miệng còn không dừng mà cảm thán nữ nhân dáng người linh tinh, đề tài. Nam Cung Tuấn không có cự tuyệt theo nam nhân tầm mắt xem qua đi. Một nữ nhân lắc lư mảnh khảnh eo thon nhỏ, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, ở trong đám người tới lui, tựa hồ ở tìm cái gì người. Nam Cung Tuấn chụp bay bạn tốt đắp trên vai thượng tay, bay thẳng đến nữ nhân đi qua đi. Bạn tốt nháy mắt Sparta, đờ mờ. Hắn là tưởng chính mình đuổi theo, không phải cho ngươi làm giới thiệu à. Anh em, ngươi trở về. Nam Cung Tuấn không hổ là tài xế già, bất quá trong chốc lát, liền đậu mỹ nữ cười khanh khách không ngừng. Hoa viên nhỏ, Sơ Hạ còn chưa tới gần liền nghe được một trận ai muội thở dốc, rên ngâm thanh truyền ra tới. Sơ Hạ cặp kia xinh đẹp thủy mắt nhẹ nhàng chớp động vài cái. Một tia nguy hiểm ám mang xẹt qua. Nhưng mà hoa viên nhỏ ái muội thanh âm chưa từng bị đánh gãy. Như cụ khí thế ngất trời trên mặt đất diễn yêu tinh đánh nhau tiết mục. Nên nói thói đời ngày sau sao. Như thế cái hoàn cảnh đều có thể chiến như thế vui sướng tràn trề. Sơ Hạ lại lần nữa đi vào vài bước, hơi hơi nheo lại mắt thấy qua đi. Nam nhân kia bóng dáng thực quen mắt, tác giả có lời muốn nói. Bảo bảo hồi lâu lao động thành quả, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm xem văn vui sướng. Hết chương.